Chương 219, mang đến hy vọng người cũng đáng ghét người. Tiểu Thiến, đầy kim thành phố quý tộc học viện tiểu nữ, thực lực ở trong trường học cầm cờ đi trước, còn là đầy kim đạo quán hậu tuyển quán chủ, sau khi tốt nghiệp chính là chính thức đạo quán quán chủ. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong nhìn tóc tuyến tiểu nói nếu như nói ở tinh linh trong trận đấu, Tiểu Thiến tuyệt đối là tinh anh cấp bậc giáo huấn luyện ra, thực lực ở trong tinh anh còn chưa phải tụ. Chỉ khi nào liên quan đến cổ đấu thuật tàn khốc như vậy nguyên thủy chân chính chiến đấu, nàng sợ. Cái kia tên là huyết ảnh nam nhân, rất khủng bố nhất là cặp kia thương bạch tay, được không đáng sợ, xâm bạch đến phảng phất bị loại bỏ huyết nhục xâm xâm bạch xương, để cho người ta tâm đều thật lạnh thật lạnh. Vài vài, thử đao huyết ảnh thanh âm không có cảm tình, ánh mắt lạnh như băng giống như là người chết ánh mắt, phải nói hắn đối với mỗi người, đều là dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn hắn. Bởi vì hắn mắt người bên trong, đều là người chết. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh cái khe, chợt nhìn lại giống như là hư không xuất hiện một cái hắc tuyến, hẹ vải dùng sắc bén như chủy thủ vớt sắc cắt ra thử đào công kích. Tiểu Thiến vội vã lui lại, loại này tinh linh trực tiếp công kích giáo huấn luyện sư chiến đấu, nàng mặc dù đang trong lớp học qua, ở thực tiễn trong lớp luyện qua, nhưng chân chính tự thân tới chiến trận thời điểm, vẫn là sợ hãi đến rồi trái tim dừng lại nông nỗi. Sợ để cho nàng đoán được phát hiện chần chờ, đại la hộp không kịp tiếp thu mệnh lệnh, hành động chậm một nhịp, hẹ và thử đao cắt về phía Tiểu Thiến hung bộ phận. Đi hoa tiểu nói vong xoẹt một tiếng, y phục phá toái thanh âm, theo tới là Tiểu Thiến thét chói tai. Nhưng tưởng tượng đau nhức không có đánh tới, rõ ràng nghe được huyết tích tới đất ở trên thanh âm, hung bộ phận cũng cảm nhận được giá rét thấu xương, nhưng là đau nhức cảm không có mang tất cả toàn thân. Lẽ nào đây là một giấc mộng? Tiểu Thiến không tự chủ mở ra con mắt, sau đó kinh ngạc mở to con mắt. Ngự long đẹp trương Mỹ lệ lại lộ ra bệnh trạng bạch mặt cười chiếu vào của nàng trong con ngươi. Chỉ là ngự long xinh đẹp cha nở dê tha y rất không xong. Xạ cụ ra 898 mò mò. Hồng 898 môi chảy xuống càng tiên hồng huyết, phía sau càng là máu me đầm địa. Ngự long đẹp nhìn Tiểu Thiến biểu tình hoảng sợ, coi như hồn nhiên không cảm giác đau đớn. Lại vẫn lộ ra trào phúng, trong sát na có vẻ phá lệ thế diễm. Bình thường tiểu man Tiểu Thiến, lúc nào biến thành thích khóc người nhát gan, cái này cũng không giống như ngươi nha. Không có đau đớn là giả, vừa dứt lời, ngự long đẹp liền mất đi ý thức ngã vào Tiểu Thiến trong lòng. Ngự long Mỹ không muốn không nên chết Tiểu Thiến khóc thương tâm gần chết, phe phẩy ngự long Mỹ có thể nàng làm sao cũng tỉnh không đến, tại sao muốn cứu ta? Ngươi không phải nhìn ta không hợp mắt sao? Ta cũng vẫn ghim ngươi, ngươi nên đáng ghét ta mới là, tại sao phải tới bảo vệ ta? À, nước mắt rơi vào ngự long đẹp trên mặt của, pha loãng nàng sền sệt huyết, nhưng nàng đã không có đáp lại. Đi, hoa mạng tiểu thuyết đại là hộp phát sinh sau cùng gào thét, thắt ở trên cổ linh đang phát ra không cam lòng tiếng vang, chỉ rũ chi din khôi phục nó một chút thể lực cuối cùng. Sau đó đánh bạc toàn bộ sử dụng liệu mình đánh huyết ảnh đối với cái này một ngọc thạch câu phần một màn rất khinh thường, nhẹ nhàng mà giơ tay lên, hẹ vải liền hóa thành tia chớp màu đen, giơ tay chém xuống, nhất chiêu ngói cắt bổ vào đại la lon bụng, đại la hộp mí mắt một phen, bay rất ra ngoài, ở trên mặt băng. Đập ra một cái hố, mất đi chiến đấu năng lực. Kết thúc. Huyết ảnh nói một cách lạnh lùng, trong ánh mắt đều là thờ ơ tuyệt vọng, đầy dây trong lòng. Tiểu Thiến chưa từng có quá sợ như vậy, nàng ôm đã bất tỉnh ngự long mị thân thể lui về phía sau chuyển, đụng phải tường, nàng không có đường lui, sợ hãi, giống như là không thoát khỏi bóng ma, bao phủ thân thể nàng từng cái địa phương. Vài vài, chặt chém thờ ơ khàn khàn thanh âm, huyết ảnh gầy gò trên mặt của hiện lên tàn nhẫn, trong con ngươi tựa hồ có huyết tung tóe bầu trời. Hàn mang lóe lên, hẹ vài móc vậy sắc bén móng vuốt cắt về phía Tiểu Thiến đầu lâu. Một đạo phá phôi tử quang từ trong bóng tối quét tới, chúng mục tiêu hẹ vải đưa nó ẩm đến đổ nát vật kiến trúc bên trong, phòng ốc sập, lớp băng sụp đổ, đem hẹ vải chôn. Người nào huyết ảnh lập tức bốn phán, ánh mắt chuyển hướng phá phôi tử quang bắn tới trong bóng tối. Thế nhưng, không có thứ gì, hắc ám dường như thủy triều, ở giá rét trên mặt băng bắt đầu khởi động. Huyết ảnh thả ra gồn bạc, siêu sóng âm gồn bạc rít gào khoe khoang tài giỏi duệ siêu sóng âm. Cao tần thanh âm trong bóng đêm quanh quẩn, cuối cùng như thủy triều xuống vậy tiêu tán trong bóng tối. Gôn bạc hướng huyết ảnh lắc đầu, nó lợi dụng siêu sóng âm lai tìm tòi trong bóng tối địch nhân, nhưng trong bóng tối không có bất kỳ người nào cùng tinh linh phản ứng. Huyết ảnh chảy ra mồ hôi lạnh, hắn biết rõ không nhìn thấy địch nhân đáng sợ nhất, lúc này hắn tựa như trong lòng chim, hắn nhìn không thấy lồng sắt người bên ngoài, thủy chung là một cái bị hí lộng đối tượng. Ở đâu, đi ra cho ta, lén lút tính là gì? Anh hùng hảo hán huyết ảnh lần đầu tiên giống to hơn, hắn sợ. Lặng yên không một tiếng động, bốn phía không có một chút động tĩnh. Hiu hiu hiu một lát sau, đáp lại huyết ảnh lại là ba phát từ khác nhau độ lớn của góc bắn tới phá phôi tử quang. Huyết ảnh kéo gồn bặt chân của bay, cực kỳ miễn cưỡng tránh thoát hai phát, đệ tam phát phá phôi tử quang lấy một cái cực kỳ xảo quyệt quỷ dị độ lớn của góc mệnh trung gồn bặt mất đi chiến đấu năng lực, huyết ảnh từ không trung rớt xuống, nặng nề mà ngã xuống trên mặt băng, phun ra một búng máu. Phá phôi tử quang quỹ đạo, cải biến huyết ảnh kinh hãi cực kỳ, hắn tinh tường chứng kiến, ở tránh thoát đệ tam phát phá phôi tử quang về sau, phá phôi tử quang dĩ nhiên giống như giả bộ tự động hướng dẫn hệ thống, trên không trung vòng vo hai cái khoa trương độ lớn của góc lộn trở lại, từ gồn bặt trên lưng của đánh tới, mệnh trung chỗ yếu. Tiểu Thiến vừa sợ vừa nghi hoặc, nàng cũng không biết người nọ là ai, nỗ lực tìm kiếm thân ảnh của hắn, lại một cái bóng dáng cũng không thấy. Rốt cuộc là ai tới cứu nàng, chẳng lẽ là ca ca vô ý tới, nhưng vô ý cũng không có khiến cho phá phôi tử quang chuyển hoán quỹ tích năng lực, có lẽ là viên chu thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra tiểu tùng từ đầy kim thành phố đã trở về, hắn chứng kiến viên chu thành phố thảm trạng, phẫn nộ tới cực điểm, hắn trở về thảo phạt hỏa tiễn đội người si nói ngộng, đạo quán giáo huấn luyện ra tại sao có thể là một bang biến 898 hình thái hỏa tiễn đội đối thủ mặc kệ tới là ai, tiểu thiến tâm lý đối với. Người kia tràn đầy cảm kích, bởi vì hắn cho nàng mang đến hy vọng. Chỉ là phần kia đem huyết ảnh đùa bỡn vỗ tay giữa thực lực, để Tiểu Thiến phát ra từ nội tâm kính yêu, tựa như đối với khi đó cứu vớt đầy kim thành phố xỉn thi ạ tỷ tỷ giống nhau. Vì vậy, người kia xuất hiện Diệp Manh đứng ở xạ la mẹn sở trên người của từ xa xôi không trung bay tới. Chứng kiến Diệp Manh thời điểm, huyết ảnh hoảng sợ thất thanh, chiến đấu mới vừa rồi. Lẽ nào ngươi là ở ngàn thước trên không chỉ huy, ngươi đã không chế phá phôi tử quang quy tích? Diệp Mánh bất trí khả phủ nhún vai, mà một cái móng vuốt nhỏ dơ đại thiết chủ ý hệ vì từ trên trời giáng xuống, ken một tiếng nện ở huyết ảnh trên đầu, huyết ảnh trong mắt kém chút bị đập đi ra, kêu lên một tiếng đau đớn, bị hạ hát chuyên gió ẩn đánh ngất. Đúng là Diệp Mánh vốn đang không dám tin tưởng chính mình ánh mắt Tiểu Thiến, khi nhìn đến gió ẩn dùng đại thiết chủ ý đập choáng huyết ảnh thời điểm, rốt cuộc xác định. Cái kia gây cho nàng hy vọng người, dĩ nhiên là nàng người đáng ghét nhất.